Ánh sao ban ngày, chương 7, giai đoạn thắng lợi, góc truyện audio.com. Thế nào là một cuộc hôn nhân bình thường sống chung với nhau, cảm thấy thích ứng được thế là đủ rồi. Cố Thả Hỉ cảm thấy như phát điên lên, Triệu Vĩ Hàng quả thật đã nói là làm. Sau cuộc nói chuyện đó, ngày nào anh ta cũng về nhà, được một tháng rồi, thậm chí có hôm làm việc xong đã nửa đêm vẫn lái xe về nhà nghỉ ngơi. Thả Hỉ cảm thấy mình không thể chịu đựng nổi cách sống chung như thế này. Cô cảm giác mình như một cô học sinh cấp 3, bị bố quản giáo đủ thứ. Thảm hại hơn nữa là cô không có không gian riêng tư nào, ngoài việc phải báo cáo mọi việc trong ngày, đến thời gian ngủ cũng phải ngủ cùng tên quản giáo này, một chút riêng tư cũng không có. Thả Hỉ đương nhiên biết rằng Triệu Vĩ Hàng rất nghiêm túc, chỉ riêng việc anh ta đã tìm cô suốt một đêm, Thả Hỉ thấy có thể thương lượng lại được. Ban đầu, cô tỏ ra ngoan ngoãn phục tùng, bất cứ việc lớn việc nhỏ, đi đâu cô cũng báo cáo đầy đủ. Không những thế, Thả Hỉ còn nâng cấp việc báo cáo từ hình thức nhắn tin sang hình thức gọi điện thoại. Đây cũng là cách mà Chỉ Túc bày cho cô, họ hy vọng rằng, với tần suất gọi điện nhiều như vậy, Triệu Vĩ Hàng sẽ cảm thấy khó chịu vì hay bị làm phiền, lâu dần, anh ta sẽ bỏ quy định này đi. Nhưng giờ đây, Thả Hỉ đã hiểu, cả cô và Chỉ Túc đều đã tính nhầm. Đinh Chỉ Túc, mưu kế của cậu hay thật đấy. Sao, có kết quả rồi à, Chỉ Túc cậu thử nói xem, có phải là tớ rất ngu xuẩn không? Ủa, sao thế, lại có chuyện gì nữa à, sao tớ lại đi tin vào mưu kế của một người chưa từng yêu lại chưa có chồng như cậu được nhỉ? Sao thế, mấy bộ phim truyền hình chẳng phải vẫn diễn biến như thế sao, phía nữ giới theo đuổi chặt quá, nam giới sẽ cảm thấy bực mình. Kinh nghiệm thực tế của cái cô nàng Đinh Chỉ Túc suốt ngày xem phim truyền hình dài tập này quả là hạn chế. Tớ hết đời rồi, tớ không biết anh ta có bực mình hay không. Tớ chỉ biết rằng đã một tháng rồi đấy, tớ chưa đợi được anh ta bực mình thì đã sắp chết vì thức đây. Thả Hỉ đang muốn lúc nào rảnh sẽ đến nhà Tần Mẫn giữ chơi, lần trước vì quá bất ngờ, biểu hiện không được đúng mực lắm. Thả Hỉ không biết người khác nếu gặp cảnh tương phùng như vậy sẽ nghĩ gì hoặc sẽ xảy ra chuyện gì, dù sao cô cũng vẫn muốn nối lại chuyện xưa với Tần Mẫn giữ. Hồi trước chia tay như vậy luôn khiến Thả Hỉ cảm thấy chua xót. Mặc dù bây giờ danh phận của cô không còn như xưa nữa, nhưng hai người đã gắn bó với nhau lâu như vậy rồi, nhất định phải hàn gắn lại. Còn việc hàn gắn như thế nào, Thả Hỉ giờ đây cũng không thể nói rõ ràng được, chỉ mơ hồ có một ý nghĩ như vậy. Mặc dù Thả Hỉ vẫn dùng số điện thoại cũ nhưng Tần Mẫn Dữ cũng không hề gọi cho cô. Điều này chẳng phải đã nói rõ vấn đề rồi sao? Tuy nhiên, Thả Hỉ cũng biết rằng, không thể có những đòi hỏi quá khắt khe đối với Tần Mẫn Dữ. Hơn nữa, bản thân cô chẳng phải đã một tháng nay cũng không tới đó hay sao? Đã là người lớn rồi, có những việc cần làm và những việc không cần làm, không thể tùy tiện được. Phía bên kia, giọng của Chỉ Túc đang cao vút, cậu than vãn với tớ thì có tác dụng gì, nếu cậu dám ngày nào cũng than vãn như thế này với Triệu Vĩ Hàng thì có khi anh ta đã tha cho cậu từ lâu rồi. Thả Hỉ vẫn chưa hết than vãn, tớ biết nhưng cứ đối diện với anh ta tớ lại bị ức chế, cảm thấy lo lắng rồi cứ thế lặng lẽ phục tùng. Tớ không biết, tớ cũng chỉ có vài mưu kế như vậy thôi. Góc truyện audio.com, cậu liệu mà tự giải quyết lấy. Đinh Chỉ Túc quả là đã mệt mỏi với hai vợ chồng này rồi. Cách đây vài hôm, hai vợ chồng họ mời cô ăn cơm, còn nói là đích danh Triệu Vĩ Hàng mời và muốn kết thân với bạn tốt của Thả Hỉ. Nhưng trên thực tế, Chỉ Túc cảm thấy mình bị anh ta trịnh trọng giao phó trách nhiệm. Ý của Triệu Vĩ Hàng là những lúc anh ta vắng nhà, nếu Thả Hỉ xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ chỉ tìm Chỉ Túc để hỏi. Từ trước tới giờ Thả Hỉ và Chỉ Túc vẫn là bạn tốt của nhau, nếu quả thật Thả Hỉ gặp chuyện gì, Chỉ Túc cũng không thể làm ngơ được. Nhưng giao phó Thả Hỉ cho cô kiểu như thế này khiến Chỉ Túc cảm thấy kỳ quặc, càng cảm thấy trách nhiệm của mình lớn hơn. Chỉ Túc cảm thấy hình như mình bị gắn vào đuôi thuyền của Triệu Vĩ Hàng, nếu anh ta bị chìm, cô chắc cũng bị chết chìm theo. Thả Hỉ hậm hực cúp điện thoại, ngay cả Chỉ Túc cũng cảm thấy phát chán và chẳng thèm để ý đến chuyện của cô nữa. Không biết cái tên Triệu Vĩ Hàng còn muốn kéo dài tình trạng này đến bao giờ đây? Càng nghĩ đến chuyện này, Thả Hỉ lại càng tự trách mình. Giá như hôm ấy, mình gọi một cú điện thoại báo cho Triệu Vĩ Hàng biết mình đang ở đâu hoặc ngang nhiên quay lại lấy chìa khóa nhà, bất chấp sự có mặt của Ngô Hoạch thì mọi chuyện đã không xảy ra như thế này. Đáng tiếc thay, giờ đây Chu Cát Lượng có sống lại cũng không cứu nổi cô nữa rồi, phải tự cứu lấy mình thôi. Sau giờ làm, Thả Hỉ bắt xe đến bãi đỗ xe của cơ quan Triệu Vĩ Hàng. Cô quyết định đứng đó ôm cây đợi thỏ, hôm nay nhất định phải rủ anh ta ra ngoài nói chuyện. Lúc ở nhà, luôn có cảm giác không phải là những mẩu đối thoại chính thống, lại sợ ảnh hưởng tới việc đọc sách của anh ta, lại sợ anh ta nghĩ rằng mình có những suy nghĩ lệch lạc, tất cả những điều đó luôn khiến Thả Hỉ cảm thấy rất bị động. Cố Thả Hỉ, lên xe đi. Thả Hỉ còn đang lơ ngơ đứng đợi bên cạnh xe đã nghe thấy tiếng Triệu Vĩ Hàng gọi ra từ trong xe. Ồ, anh ra từ lúc nào vậy? Lần sau, muốn đứng cạnh xe chờ ai thì phải đứng sang phía cửa có vô lăng ấy. Thả Hỉ dù sao cũng có thêm bài học cho sự hồ đồ, đãng trí của mình. Thả Hỉ vội mở cửa xe, bước vào ngồi ngay ngắn trên ghế. Vừa nãy còn đang phân vân chưa biết đối phó với anh ta như thế nào, giờ lại bị anh ta chê cười. Thả Hỉ giờ đây cũng phần nào hiểu được sự hài hước trong con người anh chàng Triệu Vĩ Hàng này. Không được nhụt chí, Thả Hỉ tự nhủ. Triệu Vĩ Hàng, hôm nay mình ra ngoài ăn nhé. Ồ, ngày gì vậy? Chẳng là ngày gì cả, em muốn nói chuyện với anh. Về nhà nói chuyện, hôm nay anh bận tới nỗi ngụm nước cũng không kịp uống. Cán bộ nhà nước chẳng phải rất rỗi rãi hay sao, ngày nào cũng uống trà, đọc báo là hết giờ làm. Sao anh suốt ngày bận rộn thế nhỉ? Trách anh không dành thời gian cho em hả? Thả Hỉ vội xua tay, hận một nỗi không thể giơ nốt chân ra vẫy để tỏ ý không phải vậy. Việc của anh tất nhiên là quan trọng hơn. Những câu nói gần đây của Triệu Vĩ Hàng luôn khiến Thả Hỉ nơm nớp lo âu. Thất bại, Thả Hỉ vừa bước vào nhà vừa nghĩ, sao mình đối phó với ai cũng bị thất bại thế này. Hôm nay chưa đi chợ, mặc dù còn ấm ức nhưng Thả Hỉ vẫn thẳng thắn nhận trách nhiệm của mình. Lại đây, Triệu Vĩ Hàng đợi Thả Hỉ ngồi xuống rồi mới hỏi, muốn nói chuyện gì vậy? Thả Hỉ liếc nhìn nét mặt của Triệu Vĩ Hàng, xem ra tâm trạng cũng ổn. Triệu Vĩ Hàng, anh tha cho em đi. Sau đó chẳng hiểu sao, cô lại bật khóc. Thả Hỉ vừa khóc vừa nói, gocchuyenaudio.com. Triệu Vĩ Hàng, anh nói đi, anh rốt cuộc là có ý định gì? Sao đột nhiên anh lại như vậy? Em đã phạm sai lầm gì nào, chẳng qua cũng chỉ là một đêm không ngủ ở nhà. Trước đây, cứ vài ba hôm anh lại đi công tác qua đêm, em có hỏi gì anh không? Đã một tháng nay rồi, muốn treo cổ cũng phải để người ta hít thở đủ đã chứ. Thả Hỉ nói liền một chập, xen vào đó là những tiếng sụt xịt rồi lại lấy giấy lau nước mắt nước mũi. Triệu Vĩ Hàng ngồi đó, chỉ toàn nghe thấy tiếng sụt xịt căn bản là chẳng hiểu gì cả. Triệu Vĩ Hàng không thích chứng kiến cảnh đám đàn bà con gái khóc lóc. Tuy nhiên, anh cảm thấy cũng chẳng có lý do gì cấm cô ấy không khóc cả. Vì vậy, Triệu Vĩ Hàng đứng dậy, vào phòng lấy hộp giấy ăn để xuống trước mặt Thả Hỉ. Thả Hỉ lại khóc thêm một hồi, chẳng ai khuyên nhủ, chẳng ai để ý, cuối cùng dường như cũng không thể khóc tiếp được nữa. Nhưng sau khi khóc xong, tâm trạng cô nhẹ nhõm hẳn lên. Chưa đi chợ thì cũng không phải khóc lóc đến mức như vậy. Thấy Thả Hỉ đã thôi khóc, Triệu Vĩ Hàng chêm vào một câu trêu chọc. Thả Hỉ tiếp lời, Triệu Vĩ Hàng, hôm nay em không muốn nấu cơm, vậy thì anh nấu, chẳng phải là anh mệt rồi hay sao, chỉ là do anh không thích phải ngồi chờ đợi trong quán ăn. Anh đúng là người ngoài hành tinh, chờ đợi một lúc nhưng có người bê thức ăn ngon tới tận nơi, em thấy cũng tốt đấy chứ. Thả Hỉ nghĩ một lát, hay mình đi ăn đồ ăn nhanh đi, không cần phải ngồi chờ đợi. Triệu Vĩ Hàng khẽ nhíu mày, để cô ấy không bị thất vọng lần nữa, anh quyết định chiều theo ý Thả Hỉ. Được rồi, em đi rửa mặt mũi rồi đi. Thả Hỉ lập tức nhảy lên, vội vàng đi rửa mặt. Cô cũng cảm thấy điệu bộ lăng xăng chạy đi chạy lại của mình như một chú cún con, chẳng biết che giấu cảm xúc gì cả. Có thể thấy rằng, trước đây, Tần Mẫn Dữ không hề phản hồi cho cô là đúng, cô thuộc loại người mới có tí màu sắc đã vội mở phường nhuộm, chẳng biết đắn đo, suy tính chút nào. Chẳng cần bàn bạc, Thả Hỉ đòi đi ăn bánh pizza. Triệu Vĩ Hàng không hề tỏ ý phản đối, mặc dù với anh ăn món đó vào chẳng khác gì nhai một miếng ngói khô, tuy nhiên, anh vẫn không nói năng gì. Uống một ngụm nước ngọt, Triệu Vĩ Hàng lại suy nghĩ, hóa ra, mình cũng chẳng có cách gì để trói chân một người phụ nữ. Triệu Vĩ Hàng, chúng ta chấm dứt thời kỳ căng thẳng nhé. Thả Hỉ lại cắn một miếng bánh, ăn món yêu thích khiến cô có thêm hưng phấn. Chúng ta nối lại quan hệ bình thường nhé, giống như cuộc sống trước đây. Anh cứ làm việc của anh, em đảm bảo sẽ không mất tích hay phạm sai lầm nào nữa. Em khóc vì chuyện đó hả? Hay nhỉ, em cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó lại khóc, em chỉ thấy rằng anh không giống anh trước đây, cả em cũng thế. Tùy em, Triệu Vĩ Hàng bỗng nói. Thả Hỉ cảm thấy ngạc nhiên, bởi anh ta không phải là người dễ thuyết phục. Cảm ơn, Triệu Vĩ Hàng cầm tờ giấy ăn, đưa lên lau miệng. Nỗ lực để bình thường hóa cuộc sống vợ chồng đã chấm dứt, muốn tiến thêm một bước cô ấy lại đẩy mình ra, còn có cách nào nữa đây, đành kệ cô ấy vậy. Hơn nữa thế nào là một hôn nhân bình thường, sống chung với nhau, cảm thấy thích ứng được thế là đủ rồi. Sau khi bỏ qua quy định cho Thả Hỉ, Triệu Vĩ Hàng lại tiếp tục vùi mình vào đống công việc bận rộn. Thi thoảng vẫn cố gắng về nhà sau khi xong việc nhưng đôi khi cũng để Thả Hỉ có những đợt nghỉ dài ngày. Cô cảm thấy rất hài lòng. Gocchuyenaudio.com Tuy nhiên, cô mới rỗi rãi, thoải mái được vài ngày, phiền phức lại kéo đến. Vào một buổi sáng, Thả Hỉ vừa bước vào văn phòng khoa, hiệu trưởng đã gọi cô lên gặp. Vị hiệu trưởng mới này chẳng phải là một giáo sư râu tóc bạc phơ mà là một nhân vật còn trẻ, chưa đến 40 tuổi. Cả con đường học vấn lẫn con đường làm quan của anh ta đều được đặc cách phong cấp. Tác phong làm việc và phương pháp nghiên cứu của anh ta rất giống nhau, chú trọng tiểu tiết, chu đáo tỉ mỉ. Anh ta xuất hiện ở đâu là ở đó, chẳng ai dám nói chuyện phiếm cả. Theo Thả Hỉ, anh ta là người thích bới lông tìm vết. Mặc dù trong lòng không thích nhưng làm việc dưới quyền anh ta, Thả Hỉ vẫn phải tỏ ra cung kính, lễ phép, không dám có chút sơ suất nào. Thưa hiệu trưởng, anh tìm tôi. Cô sắp xếp lại lịch giảng của cô giáo Ngô một chút, cô ấy vừa tham gia một dự án của Liên Hiệp P1 Quốc cần đi Bắc Kinh một thời gian, học kỳ này chắc sẽ không tham gia giảng dạy được. Cô giáo Ngô đã đi rồi ạ, Thả Hỉ cảm thấy kỳ lạ, việc này cũng chẳng có gì to tát lắm. Nếu không trực tiếp giảng dạy được cũng không cần sắp xếp lại lịch dạy. Nếu chưa đi Bắc Kinh, chỉ cần ra bài tập học sinh tự nghiên cứu rồi nộp báo cáo chấm điểm, có kết quả là được. Nếu đã đi rồi đành phải lùi lịch giảng sang kỳ sau vậy. Cô ấy vẫn chưa đi, nhưng cũng chỉ hai hôm nữa sẽ đi. Cô ấy không có thời gian đến khoa, cô đến nhà gặp cô ấy xem sao, xử lý mọi việc cho ổn thỏa. Thả Hỉ nhận nhiệm vụ bước ra ngoài, trong lòng vẫn còn băn khoăn. Ngô Hoạch đi Bắc Kinh, không biết Triệu Vĩ Hàng có biết không? Cô không hiểu rõ lắm về chuyện của hai người, nhưng đối với Thả Hỉ, dựa vào những gì mắt thấy tai nghe cô đồng cảm với Ngô Hoạch. Thả Hỉ hiểu sự đau lòng và tuyệt vọng của Ngô Hoạch. Con người Triệu Vĩ Hàng, cho dù có sai hay không, anh ta cũng không quay đầu lại. Anh ta là một con người tàn nhẫn như vậy, tàn nhẫn với người khác và tàn nhẫn với cả bản thân. Vì Ngô Hoạch mới về nước nên vẫn ở trong khu nhà khách của trường, cách trường học cũng không xa. Tới quầy lễ tân hỏi rõ số phòng của Ngô Hoạch, Thả Hỉ liền bước lên cầu thang. Gõ cửa, cửa mở, người ở bên trong, thật khiến Thả Hỉ không ngờ tới, lại chính là Tần Mẫn Dữ. Thả Hỉ chột dạ ngước lên nhìn lại số phòng, 303, đúng rồi mà. Tìm Ngô Hoạch hả, vẫn là một Tần Mẫn Dữ cao lớn vạm vỡ. Thả Hỉ gật đầu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ai vậy? Ngô Hoạch hỏi vọng ra từ bên trong. Khi Thả Hỉ bước vào phòng mới biết cô ấy đang ở trong nhà tắm. Cô giáo Ngô, là tôi, cố Thả Hỉ. Thả Hỉ vội vàng trả lời. Bạn đợi chút nhé. Lúc này, Tần Mẫn Dữ đã ngồi xuống sofa, cầm tờ tạp chí trên bàn dở ra xem, chẳng để ý gì tới Thả Hỉ. Này, Tần Mẫn Dữ, sao anh lại ở đây? Thả Hỉ chần chừ một lát rồi vẫn quyết định bắt chuyện. Thả Hỉ dùng hai bàn tay che tờ tạp chí lại, đây là cách mà trước đây họ hay chơi với nhau, mỗi lần Tần Mẫn Dữ không để ý đến cô, Thả Hỉ bèn lập tức chọc phá. Tần Mẫn Dữ rút quyển tạp chí ra, vẫn không thèm để ý tới Thả Hỉ. Thả Hỉ lại tiếp tục quấy rầy, cô định giật tờ tạp chí trên tay anh, dường như làm vậy Tần Mẫn Dữ mới chịu để ý đến cô. Hai người đều đã lớn lên trong những trò đùa như vậy. Vì vậy, khi bắt đầu chọc phá, Thả Hỉ liền quên ngay khoảng cách giữa hai người, cô nhào cả người về phía anh. Tần Mẫn Dữ vứt quyển tạp chí sang bên cạnh. Cô Thả Hỉ, em đùa đủ chưa? Gocchuyenaudio.com Sao anh không chịu để ý đến em? Thả Hỉ còn chồm cả người lên Tần Mẫn Dữ, cô chẳng hề cảm thấy có điều gì không ổn cả. Em ngồi xuống đi, em không, ngồi xuống, anh phải nói tại sao anh ở đây thì em mới ngồi xuống. Thả Hỉ muốn biết rõ mối quan hệ giữa Ngô Hoạch và Tần Mẫn Dữ rồi mới chịu buông tay ra. Mặc dù Ngô Hoạch lớn tuổi hơn Tần Mẫn Dữ, tuy nhiên, cô ấy xinh đẹp như thế, khó tránh khỏi việc anh thích cô ấy. Nếu Tần Mẫn Dữ yêu Ngô Hoạch, Thả Hỉ cảm thấy thiệt thòi cho anh, Ngô Hoạch chẳng phải yêu Triệu Vĩ Hàng sao? Tần Mẫn Dữ cần phải tìm được người xứng đáng hơn. Tần Mẫn Dữ đang dùng tay nắm chặt cánh tay Thả Hỉ, định lôi tay cô ra thì Ngô Hoạch từ nhà tắm bước ra. Hai người quen nhau à? Thả Hỉ lập tức gật đầu. Chúng tôi là bạn học từ nhỏ tới lớn. Sau đó lại chuyển sang điều cô còn nghi vấn. Cô giáo Ngô, sao hai người lại quen nhau? Ồ, Mẫn Dữ ấy à, chúng tôi học với nhau một năm tại Đại học Harvard. Trong tay Ngô Hoạch là một thứ gì đó giống như ga trải giường vừa mới giặt xong. Này, lại đây phơi giúp em. Sai bảo Tần Mẫn Dữ như sai bảo một người phục vụ vậy. Thả Hỉ tròn xoe mắt nhìn Tần Mẫn Dữ phơi ga trải giường cho Ngô Hoạch, cô cũng chẳng biết mình đang có cảm giác thế nào nữa. Ở nhà Tần Mẫn Dữ không hề phải mó tay vào việc nhà. Hồi học đại học quần áo của anh đều được Thả Hỉ tự nguyện giặt giũ. Lúc đó cô đã nghĩ rằng nếu được ở bên anh suốt đời này, cô sẽ nguyện đảm nhận hết việc nhà toàn tâm toàn ý phục vụ anh. Cái cô Ngô Hoạch này quả là đáng ghét, Thả Hỉ quyết định sẽ ghét cô ấy. Bỏ già ăn cỏ non đã đành, lại còn không biết trân trọng, còn tìm về gặp người tình cũ. thật chẳng ra làm sao cả. Cô giáo Ngô, chị có thể cho tôi giới hạn bài tập cho sinh viên được không? Tôi muốn sắp xếp cho hợp lý. Được, bạn đợi chút nhé. Ngô Hoạch mở máy tính in ra một bản rồi đưa cho Thả Hì. Đánh giá kết quả thế nào đây? Bạn gửi bài tập tới cho tôi chấm hả? À, cái này đợi tôi về hỏi lại phòng đào tạo đã. Bao giờ chị đi? Ngày kia. Ồ, vậy chị chuẩn bị hành lý đi nhé, tôi không làm phiền chị nữa. Thả Hì cất tờ bài tập đi, định ra về ngay. Sao lại làm phiền, bạn không đến tìm tôi cũng muốn đến tìm bạn để nói chuyện đấy. Thả Hì vội nói, bên khoa còn rất nhiều việc, tôi chỉ tranh thủ đến đây một chút, hôm khác vậy nhé, đợi khi nào chị về chúng ta sẽ nói chuyện. Buồn cười thật, có chuyện gì để nói cơ chứ, chuyện trong nhà mình còn chẳng làm chủ được, nghe thêm những chuyện khác chỉ thêm phiền não mà thôi. Thả Hì chậm rãi bước xuống lầu, cô đang phân vân không biết có nên nói chuyện của Ngô Hoạch cho Tần Mẫn Dữ biết không. Cô không sợ làm người xấu, chỉ có điều những chuyện cô có thể nói được lại quá ít. Bản thân Thả Hì cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cố Thả Hì, một giọng nói vang lên khiến cô cảm thấy rất vui. Tần Mẫn Dữ, cô cũng rất muốn được gọi tên anh một cách thân mật, mặc dù trong lòng đã thầm gọi anh hàng nghìn hàng vạn lần, nhưng đến khi thật sự mở miệng lại gọi nhau một cách khách khí như vậy. Về trường à, anh đưa em về. Thật hả, hay quá, anh không bận gì à, vừa về nước còn chưa quyết định sẽ làm ở đâu thì bận gì cơ chứ. Tần Mẫn Dữ học về ngành công nghệ thông tin, đã hoàn thành luận án thạc sĩ tại Đại học Harvard, có chứng nhận MCSE. Microsoft Certified System Engineer, góc chuyện audio.com. Có kinh nghiệm thực tập tại Mỹ, đã có công ty tại Mỹ mời anh làm việc chính thức, nhưng Tần Mẫn Dữ không muốn định cư tại Mỹ mà trở về sống tại quê nhà. Với khả năng và bằng cấp của Tần Mẫn Dữ, cho dù tìm việc làm hay gây dựng sự nghiệp đều không thành vấn đề, chỉ có điều anh vẫn chưa ra quyết định. À Tần Mẫn Dữ, lần này về nước anh sẽ không đi nữa chứ? Ừ, cũng có thể. Hay quá, hôm nào gọi lũ bạn học cùng tụ tập cho vui. Từ hồi anh đi em cũng chẳng liên lạc với ai cả. Nói xong, Thả Hì lên xe của Tần Mẫn Dữ. Một chiếc BMW mới, màu sắc cũng là màu xanh da trời mà Thả Hì yêu thích. Xe đẹp quá, cô nhún nhảy trên ghế ngồi, thật thoải mái. Xe của Triệu Vĩ Hàng cũng đẹp, Mercedes, mua từ lúc họ mới kết hôn. Nhưng BMW là loại xe Thả Hì thích nhất từ khi cô mới biết chú ý tới các dòng xe. Thả Hì cho rằng, từ kiểu dáng tới màu sắc dòng xe BMW vẫn là đẹp nhất. Thả Hì không dám nghĩ rằng Tần Mẫn Dữ đã chọn dòng xe này là vì cô, mặc dù có thể anh cũng biết được ý thích của cô. Cô Thả Hì, không có chuyện gì để nói với anh sao? Gì ạ, anh định nói về chuyện gì? Nhiều lắm, rất nhiều. Trước đây, 2 năm vừa rồi, hiện tại và tương lai. Thả Hì im lặng, nếu Tần Mẫn Dữ muốn gợi lại vết thương của cô cũng chỉ có thể để anh khơi gợi lại. Cách chương.